chúng ta không phải chia tay sao? Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trên chiếc taxi lao về phía nhà hàng, Tần Đồng lần thứ 10.086 hối hận vì cái khoảnh khắc bốc đồng mà đồng ý lời đề nghị của Trình Trạch Sơn. Chưa kể đến việc Đinh Sán Dương có nhận ra màn kịch này hay không. Mối quan hệ vốn đã gượng gạo giữa hai người nay phải diễn cảnh tình nhân ân ái. Chỉ nghĩ thôi Tần Đồng đã thấy vừa khó xử vừa ngượng ngùng. Lời từ chối đã nghẹn ở đầu lưỡi, nhưng ánh mắt cậu vô tình chạm phải nụ cười nhàn nhạt của hắn. Thế là mấy chữ kia chẳng thể thốt ra. Giả vờ làm người yêu một lần thì sao chứ? Cũng chẳng mất đi miếng thịt nào. Dù sao hai người cũng chẳng còn cơ hội bên nhau. Vậy thì giả vờ yêu đương một lần, chẳng phải là một cách để nhớ về quá khứ sao? Thế là cứ vậy lên taxi. Tần Đồng gượng gạo ngồi cạnh Trình Trạch Sơn. Cậu cố gắng hồi tưởng những khoảnh khắc ân ái của hai người, mong tìm lại chút cảm giác yêu đương nồng nhiệt. Vài phút sau, Tần Đồng tựa lưng vào ghế, day day thái dương, khẽ khép mắt. Cậu hoàn toàn không thể nhớ nổi hai người đã từng ở bên nhau như thế nào. Khi đó, họ chẳng cần nghĩ ngợi gì, một cách tự nhiên mà ở bên nhau trong trạng thái thoải mái nhất. Dường như không cần nói gì, chỉ cần ngồi cạnh nhau, chỉ cần thoáng thấy bóng dáng người kia trong tầm mắt, đã cảm thấy vui vẻ, tự tại. Nhưng hiện tại rõ ràng không phải như vậy. Trình Trạch Sơn ngồi bên cạnh Tần Đồng, cậu cảm thấy ngực hơi khó chịu, hô hấp không thông, như thể thiếu oxy. Sự gượng gạo này kéo dài cho đến khi họ gặp Đinh Sán Dương. Chẳng vì lẽ gì khác, Đinh Sán Dương quá hoạt ngôn. 9 giờ tối, Tần Đồng và Trình Trạch Sơn ngồi trong một quán ăn đặc sản địa phương ở Tử Kinh. Vừa thưởng thức món lẩu thơm lừng, vừa trò chuyện rôm rả với Đinh Sán Dương sau bao ngày xa cách. Người Tử Kinh vốn nổi tiếng hào sảng, không câu nệ tiểu tiết. Không khí quán ăn vô cùng náo nhiệt, bàn bên cạnh mấy anh chàng đang thi nhau uống rượu, tiếng cười đùa ầm ĩ như muốn lật tung mái nhà. Bàn của Tần Đồng cũng không kém phần sôi nổi, chẳng hề có chút xa lạ sau nhiều năm không gặp, cứ như thể ba người vẫn còn là những cậu sinh viên đại học. Điều khiến Tần Đồng cảm thấy may mắn là Đinh Sán Dương hầu như không hỏi về chuyện tình cảm giữa cậu và Trình Trạch Sơn. Ngoài vấn đề tình cảm, ba người còn vô số đề tài khác để bàn tán, từ chuyện phát triển của trường đến những tin đồn vặt vãnh của bạn bè. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện, câu chuyện rôm rả đến nỗi còn ngon miệng hơn cả đồ ăn. 7-8 năm không gặp, họ đều đã không còn là những chàng trai ngây ngô năm nào. Tần Đồng và Trình Trạch Sơn ít nói hơn. Đinh Sán Dương cũng đã trở thành một bác sĩ ngoại khoa có tiếng ở địa phương. Ngày thường trước mặt bệnh nhân uy phong lẫm liệt, giờ gặp lại bạn cũ liền trở về dáng vẻ thời đại học. Tửu lượng kém, tính tình thẳng thắn, uống vài chai bia đã bắt đầu say xỉn. Anh ta một tay túm lấy cánh tay Tần Đồng, tay kia níu chặt Trình Trạch Sơn. Vừa khóc lóc vừa nói bao nhiêu năm qua anh ta nhớ hai người đến nhường nào. Tần Đồng và Trình Trạch Sơn bất đắc dĩ nhìn nhau, đều không muốn so đo với kẻ say xỉn. Trình Trạch Sơn kéo không được anh ta, cuối cùng Tần Đồng phải dỗ dành như dỗ trẻ con mới khiến anh ta buông tay. Rồi dịu giọng hỏi nhà anh ta ở đâu, có cần đưa về không? Đinh Sán Dương say đến mơ màng, lờ mờ nhìn Tần Đồng một cái, không để ý đến cậu, lấy điện thoại từ trong túi ra, thuần thục bấm số. Vợ à, anh khó chịu quá, em đến đón anh được không? Đầu dây bên kia, một giọng nữ dịu dàng nhưng đầy bất lực vang lên. Chẳng phải đã bảo anh uống ít thôi sao? Sao lại không nghe lời như vậy? Vợ của Đinh Sán Dương là người cậu ta quen sau khi tốt nghiệp. Tần Đồng và Trình Trạch Sơn chỉ nghe anh ta kể, chưa từng gặp mặt, nhưng tình cảm vợ chồng họ rõ ràng rất tốt. Người phụ nữ ngoài miệng trách mắng Đinh Sán Dương, nhưng trong giọng nói lại không giấu được sự quan tâm. Đinh Sán Dương cười hề hề, nhão nhão rình rình nũng nịu với người trong điện thoại. Vợ đừng giận mà, vợ tốt nhất, lần sau anh nhất định nghe lời vợ được không? Thời đại học, Đinh Sán Dương vẫn còn độc thân, cứ như một khúc gỗ, chẳng hiểu lòng ai, lúc này đột nhiên nhìn thấy anh ta nũng nịu với vợ. Tần Đồng còn thấy rất thú vị, cố ý đợi một lát, chờ Đinh Sán Dương líu díu nói xong, cậu mới cầm lấy điện thoại của anh ta, giải thích với người phụ nữ ở đầu dây bên kia về vị trí của ba người và tình hình hiện tại. Xin lỗi, xin lỗi. Thật sự ngại quá, lại làm phiền hai anh. Giọng nữ bên kia có vẻ hơi lo lắng. Tôi đến đón Sán Dương ngay đây. Không sao đâu, không phiền gì cả. Sán Dương cũng chỉ là thấy vui khi gặp lại chúng tôi thôi mà. Tụi tôi hiểu mà, Tần Đồng vốn dĩ không có ý trách cứ. Giọng điệu hòa hoãn, thông cảm, vội vàng trấn an. Cô đi đường cẩn thận nhé, tụi tôi sẽ đợi ở đây. Sau khi hẹn xong với vợ Đinh Sán Dương, Tần Đồng và Trình Trạch Sơn cũng ăn gần xong. Thế là hai người mỗi người một bên dìu Đinh Sán Dương ra khỏi quán ăn. Ngồi đợi vợ anh ta trên ghế dài ven đường. Tháng tư ở Tử Kinh vẫn còn khá lạnh. Gió bắc rít gào bên tai ba người, khiến tất cả đều không tự giác rụt người lại. Nhưng cũng nhờ gió lạnh mà Đinh Sán Dương tỉnh táo hơn không ít. Không còn khóc lóc ầm ĩ như vừa nãy, chỉ yên lặng ngồi trên ghế dài, mơ màng nhắm mắt dưỡng thần. Hơn 10 phút sau, vợ Đinh Sán Dương lo lắng chạy tới, vội vàng muốn đưa cậu ta đi. Anh ta đột nhiên nắm lấy cổ tay Tần Đồng, nói, từ từ, tiểu Tần, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Lời của kẻ say có gì đáng nghe? Tần Đồng ngoài mặt đáp ứng, kỳ thực chỉ. Cho qua chuyện. Không ngờ Đinh Sán Dương lúc này lại rất khó lừa, túm chặt cánh tay Tần Đồng không buông. Tần Đồng thật sự hết cách, đành dìu anh ta đến một góc khuất bên cạnh một tòa nhà, có chút bất đắc dĩ nhìn anh ta, nói, được rồi, có gì nói nhanh lên đi, vợ anh còn đang đợi anh kìa. Mặt Đinh Sán Dương vẫn còn ửng đỏ, trong mắt cũng như phủ một lớp hơi nước, lưỡi cứng lại nói, tiểu Tần à, cậu, nói thật với tôi, cậu với Trình Trạch Sơn chẳng phải đã chia tay từ lâu rồi sao? Tần Đồng đột nhiên ngây người, đầu óc như bị ai đó dùng chày gỗ gõ mạnh một cái. Ong, lên một tiếng, hồi lâu vẫn chưa nói được lời nào. Đinh Sán Dương uống đến say mềm, đứng còn không vững. Một tay vịn tường, thấy vẻ mặt của Tần Đồng như vậy, không nhịn được cười ha hà, nhìn cậu đầy vẻ khiêu khích. Tôi đoán chúng rồi đúng không? Muốn lừa tôi cậu còn non lắm. Tần Đồng vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng thừa nhận. Nói, xin lỗi anh, Sán Dương, tụi tôi chia tay hồi tốt nghiệp rồi. Lúc đó tình huống đột ngột quá, không kịp nói với anh. Sau này cũng không biết nên mở lời thế nào. Thằng nhóc cậu, giấu kỹ thật đấy. Nếu hôm nay tôi không gặp hai người mà nhìn ra manh mối, có phải cậu định cả đời không nói cho tôi biết không? Đinh Sán Dương trừng mắt nhìn cậu một cái, rồi như mất hết sức lực lùi lại hai bước, hỏi Tần Đồng, bây giờ có thể nói với tôi được không? Chẳng phải trước đây hai cậu tình cảm rất tốt sao? Sao đột nhiên chia tay? Tôi, chúng tôi, Tần Đồng do dự một chút, nhìn đôi mắt hơi men say của Đinh Sán Dương, mơ hồ nói, chỉ là tình cảm không hợp thôi, không có nguyên nhân gì đặc biệt cả. Không phải Tần Đồng cố ý lừa dối Đinh Sán Dương, chỉ là nguyên nhân sâu xa giải thích ra quá mức phiền phức. Dù bao nhiêu năm trôi qua, Tần Đồng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để nói ra. Huống chi Đinh Sán Dương hiện tại còn đang say, Tần Đồng dù có nói cũng khó lòng giải thích rõ ràng với anh ta. Thằng nhóc cậu, Đinh Sán Dương có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, nói, tôi đoán, chắc là cậu đề nghị chia tay với Trình Trạch Sơn đúng không? Tần Đồng lần nữa ngây người, môi mấp máy rồi khép lại, có chút khó tin nói. Không phải, chuyện này cũng đoán được sao? Anh biết đọc tâm à? Tôi là ai hả ai? Tôi còn lạ gì hai cậu? Đinh Sán Dương vẫn rất tự hào. Hơi ngửa đầu, dùng đôi mắt hơi men say nhìn Tần Đồng. Nói, hơn nữa nếu tôi đoán không sai thì chắc là cậu vẫn còn nhớ mãi không quên hắn đúng không? Tôi thấy lúc nãy cậu ăn cơm mắt cứ dán chặt vào người hắn. Y hệt cái bộ dạng hồi tôi mới quen cậu, chẳng có chút tiền đồ nào. Không phải, sao tôi lại không có tiền đồ? Tôi mới không. Tần Đồng há miệng muốn phản bác anh ta. Ba chữ, không thích, lượn lờ trong khoang miệng hết vòng này đến vòng khác, mãi vẫn không thể thốt ra. Đinh Sán Dương cười càng thêm vui vẻ. Ra vẻ, tôi biết mà, rồi nói, đừng nản chí tiểu Tần. Cái tên họ Trình nhà cậu cũng chẳng có tiền đồ gì. Cứ nhìn cái ánh mắt hắn nhìn cậu trên bàn cơm kia kìa. Nếu hắn không thích cậu, sau này tôi đổi họ theo hai người. Tần Đồng hơi im lặng một lát, cuối cùng thực thà nhỏ giọng nhắc nhở. Nhưng tôi với Trình Trạch Sơn đâu có cùng họ. Anh đổi theo ai? Cậu, tôi, Đinh Sán Dương nghẹn lời. Hít sâu vài hơi, cuối cùng mới tìm lại được giọng nói. Con mẹ nó đây là trọng điểm hả? Trọng điểm là tôi sẽ không đổi họ theo hai người. Anh say rồi, đừng nghĩ lung tung nữa. Tần Đồng cười lắc đầu, giọng điệu lại bình thản mà chắc chắn. Nói, tôi với Trình Trạch Sơn thật sự chỉ là đồng nghiệp bình thường. Bình thường đến không thể bình thường hơn, bởi vì giữa họ là không thể nào. Đinh Sán Dương híp mắt, còn muốn nói thêm gì đó. Tần Đồng cười vỗ vỗ vai anh ta, dìu anh ta quay lại, nói, được rồi, không còn sớm nữa, mau về nhà nghỉ ngơi với vợ anh đi thôi. Hôm nay ba anh em mình trò chuyện rất vui, lần sau có cơ hội lại rủ anh đi ăn cơm. Tần Đồng cứ vậy đẩy cậu ta về phía vợ cậu ta. Đinh Sán Dương ngước mắt nhìn Tần Đồng bên cạnh, rồi nhìn về phía người vợ ở đằng xa, cuối cùng cười bước về phía chị, lẩm bẩm, vợ à, anh nhớ em lắm, chúng ta về nhà thôi. Loay hoay một hồi mới đưa được Đinh Sán Dương về nhà. Tần Đồng và Trình Trạch Sơn đều có chút mệt mỏi, chờ Đinh Sán Dương và vợ lên taxi xong, họ cũng bắt một chiếc taxi về khách sạn, bỏ qua chuyện Đinh Sán Dương say xỉn cuối bữa. Thực ra bữa cơm ba người ăn khá vui vẻ, bao lâu không gặp bạn cũ cuối cùng cũng gặp lại, còn thấy bạn cũ tìm được một người vợ tốt như vậy. Trong lòng Tần Đồng vẫn rất vui mừng. Khi đặt khách sạn, Tần Đồng và Trình Trạch Sơn không đặt chung phòng. Buổi tối sau khi rửa mặt xong, Tần Đồng cô đơn một mình nằm trên chiếc giường lớn trong khách sạn. Trong đầu vẫn còn dư âm những chuyện trên bàn ăn. Một lúc lâu sau mới dần dần ngủ thiếp đi. 3 giờ sáng, Tần Đồng đẫm mồ hôi tỉnh giấc, gương mặt vì một nguyên nhân khó nói mà ửng hồng xinh đẹp. Ngồi trên giường vài giây, Tần Đồng vén chăn, chân trần nhảy xuống giường, chạy nhanh vào phòng tắm. Quá xấu hổ, đây là ý nghĩ đầu tiên của Tần Đồng. Đứng dưới vòi hoa sen trong phòng tắm, dòng nước ấm từ đỉnh đầu xối xuống. Một lúc lâu sau, tim Tần Đồng vẫn còn đập thình thịch. Thình thịch, Tần Đồng không muốn nghĩ, nhưng trong đầu cậu vẫn không ngừng lặp lại giấc mơ vừa rồi. Cậu mơ thấy Trình Trạch Sơn, mơ thấy một vài chuyện mà hai người đã làm vô số lần trong suốt 5 năm bên nhau. Hai người đều là mối tình đầu của nhau, tất cả mọi thứ đều được thực hành trên cơ thể đối phương. Là trạng thái hòa hợp nhất. Người ta thường nói môi mỏng thì bạc tình, Trình Trạch Sơn môi mỏng, nhưng lại dùng đôi môi mỏng đó trải qua rất nhiều chuyện với Tần Đồng. Hôn môi, và còn, mỗi lần Tần Đồng đều khóc dữ dội, cơ thể không ngừng run rẩy, đến cả đầu ngón chân cũng duỗi thẳng ra, nhưng không phải vì không thích. Khi đó Trình Trạch Sơn rất mạnh bạo, không giống như bình thường, nhưng Tần Đồng lại thích. Giọt mồ hôi trong suốt từ chiếc cằm góc cạnh rõ ràng của hắn nhỏ xuống. như trực tiếp chảy vào NMMM và nóng bỏng nhất trong trái tim Tần Đồng. Nhưng điều này không có nghĩa là Tần Đồng muốn mơ thấy hắn, càng không muốn trong mơ làm những chuyện như vậy với hắn. Họ đã chia tay 6 năm rồi, dù là trong mơ cũng không nên làm những chuyện thân mật như thế. Cố tình phản ứng của cơ thể lại không chịu theo khống chế. Dù Tần Đồng có ngàn vạn lần không muốn, cơ thể vẫn cho ra những phản ứng hoàn toàn khác biệt. Cũng có lẽ đêm nay những lời của Đinh Sán Dương đã ký. CS thí, CS đến Tần Đồng. Ngoài miệng Tần Đồng nói không để bụng việc Trình Trạch Sơn có thích mình hay không. Nhưng rốt cuộc cậu vẫn còn tình cảm với hắn. Không thể nào hoàn toàn không có phản ứng với những lời đó của Đinh Sán Dương. Tắm xong, Tần Đồng thay quần áo, trở lại giường, nhưng mãi vẫn không dám nhắm mắt. Cậu sợ hãi sẽ tiếp tục giấc mơ vừa rồi. Trằn trọc trên giường một hồi lâu, Tần Đồng thở dài chấp nhận số phận. Chân trần xuống giường, đi đến bên cửa sổ, lại nhìn thấy dưới lầu. Trong khu vườn nhỏ có một bóng hình quen thuộc. Trình Trạch Sơn mặc một chiếc áo khoác mỏng manh, quay lưng về phía Tần Đồng ngồi trên bậc thang trong vườn. Ngửa đầu nhìn vầng trăng mờ ảo trên bầu trời, bóng dáng thẳng tắp nhưng lại cô đơn, có lẽ là bị mê hoặc. Tần Đồng đứng bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, rất nhẹ gọi một tiếng. Trình Trạch Sơn, đêm khuya tĩnh lặng, giọng Tần Đồng hòa vào bóng tối. Đến cả chim chóc trên cây cũng không bị kinh động, nhưng Trình Trạch Sơn dường như đã nghe thấy. Ngay khi giọng Tần Đồng vừa dứt, hắn như có cảm giác mà ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng thẳng về phía cậu. Khi bốn mắt chạm nhau, Trình Trạch Sơn khẽ nhếch môi. Cách chương.